Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng Tử Lâm chu chu cái miệng nhỏ nhắn. Chị hai có thể biết cái gì mà nói chứ? Nó không chừng anh ấy lén lút đi xem mắt cô nào rồi đó. Đồng Tử Du không khỏi cười nhạo. Nếu như có, cũng không phải em bị Đồng Nhị tiểu thư san thành bình địa rồi sao? Đồng Tử Lâm ngoan ngoãn chịu thua mà cúi đầu ăn. Các cô không nói chuyện phiếm nữa. Giờ nghỉ trưa không nhiều, còn phải nắm chắc thời gian ăn mà nghỉ ngơi nữa. Sau khi Đồng Tử Lâm tan việc, Hắc Nhược Hoành đã mở cửa xe của anh chờ cô ở dưới lầu công ty. Đồng Tử Lâm ngồi vào trong xe lẩm bẩm nói: "Vì sao lại không cho em lái xe chứ?" Hắc Nhược Hoành lông mày nhướng cao. "Như thế anh không lái xe cho em đi được sao?" Nghĩ đến lời nói của chị hai vào buổi trưa, Đồng Tử Lâm quyết định sẽ đối với anh tốt hơn một chút. "Thôi được rồi, để cho anh lái đó." Đồng Tử Lâm thích lái xe với tốc độ cao, còn Hắc Nhược Hoành thì có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, lái xe rất là an toàn. Đồng Tử Lâm cũng rất đáng yêu mà ngồi im một chỗ. Đồng Tử Lâm sẽ không soi mói người khác lái xe ra sao. Xe của là người khác cũng đâu phải là của cô. Vậy thì cô soi mói làm gì chứ? Qua một lúc lâu, cô mới đột nhiên cất tiếng hỏi: "Anh muốn đi đâu?" Hắc Nhược Hoành cất lời nói đùa: "Sẽ đem em đi bán. Mới lại lại nha, muốn đi chợ đêm hả?" Đồng Tử Lâm nhìn tuyến đường quen thuộc. Nhiều chợ đêm như vậy, chỉ có chợ đêm này là cô thích đi nhất. "Ừ, ngày hôm qua không phải em nói muốn ăn thịt gà sao?" "Không sai, Đồng Tử Lâm một người không ăn thịt thì sẽ không vui, có thịt ăn thì cô sẽ rất là vui vẻ." Vừa nghe anh nói như vậy, Đồng Tử Lâm không khỏi nuốt nước miếng. "Vậy thì anh nhanh lên một chút, em muốn chảy hết cả nước miếng rồi đây nè." Chờ đến khi bọn họ hài lòng lấp đầy cái bụng, đi đến hướng đỗ xe, bộ đồ của Đồng Tử Lâm cũng có một chút mất trật tự. Trên áo sơ mi trắng có phải giọt chất lỏng không phân biệt được. "Ăn rất là ngon, rất là hài lòng nha." Cô lúc này không có giống như là ngày thường được chiều chuộng, ngược lại có cảm giác giống như những người bình thường. Hắc Nhược Hoành cầm khăn tay lau sạch cái miệng đầy dầu mỡ của cô, bất đắc dĩ nói: "Từng ăn thật là kém quá." "Có quan hệ gì chứ, vừa rồi cũng không có ai nhìn em mà." Đồng Tử Lâm thở ơ nhún vai đáp. Hắc Nhược Hoành không nói gì cả, thật sự nghĩ bộ dáng hiện tại của cô thật là quá đáng yêu, không khống chế được cúi đầu ở trên mặt cô thơm một cái. Đồng Tử Lâm có một chút ngoài ý muốn vì hành động của anh, nhưng cũng không nhăn nhó. Hai tay duỗi một cái ôm lấy cổ của anh, thoải mái mà đem miệng đưa đến. Hắc Nhược Hoành cũng quen với việc cô chủ động, không cách khí ngậm miệng của cô lại mà hôn túi bụi. Thẳng đến khi Đồng Tử Lâm để tay ở lồng ngực của anh hung hăng bấm vài cái, thì anh mới chịu dừng lại. "Đưa em về nhà đi." "Ăn cũng đã ăn rồi, hôn cũng đã hôn rồi, bây giờ Đồng Tử Lâm muốn về nhà đi ngủ." Hắc Nhược Hoành xoay người về phía cô, hùng hăng hôn vài cái rồi mới ngoan ngoãn ngồi về chỗ tài xế. Thiếu chút nữa Đồng Tử Lâm liền muốn đưa tay ra vỗ vỗ đầu anh, khen anh thật là biết nghe lời. Đồng Tử Lâm bật cười khanh khách, rước lấy một cái nhìn xem thường của anh. Đồng Tử Lâm không kiêng kỵ gì tiến đến bên tai anh mà thấp giọng hỏi: "Anh có đúng hay không? Rất là muốn leo lên riêng giường của em hả?" Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa liền đem xe lái về phía vách tường, môi mỏng mím lại thật chặt. "Em, cái người phụ nữ này." Đồng Tử Lâm không một chút sợ hãi. Cô không bao giờ sợ anh cả. Tuy bọn họ mới gặp gỡ được một tháng, nhưng cô có thể xác định người đàn ông này rất là nghe lời anh. Cô bật cười ha hả: "Em có tin hay không? Hiện tại anh liền đem em mang về nhà để ăn tươi hả?" Hắc Nhược Hoành cất lời đe dọa. Đồng Tử Lâm nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục cười to, mới không tin lời nói của anh đâu. Xe quẹo qua một con đường khác, Hắc Nhược Hoành thật sự lái xe về phía nhà anh. Đồng Tử Lâm vẫn đang cười, cô tuyệt là không tin người đàn ông này lắm làm gì với cô. Hắc Nhược Hoành bi ai nghĩ, có phải là anh đã quá cưng chiều cô rồi hay không? Vô lăng trong tay quẹo đường cũ chạy về phía nhà của Đồng Tử Lâm. Xe vừa đến đồng ra, Đồng Tử Lâm thản nhiên cởi dây an toàn ra, nhìn về mặt ai oán của Hắc Nhược Hoành. Tâm tình của cô vô cùng tốt, tiến lên vỗ nhẹ gò má của anh rồi quyến rũ nói: "Ngủ ngon." Hắc Nhược Hoành bĩu môi: "Muộn..." Người phụ nữ này luôn biết anh đang suy nghĩ cái gì. Không phải nói cô đang lặt mềm bực chặt, mà cô đối với anh biết rất rõ. Anh rất dễ bị dụ dỗ, chỉ cần cô mỉm cười một cái hay ban tặng cho anh một nụ hôn. Triển miên mà hôn trên môi anh, Tiểu Đình Hương ôn nhu cùng anh hỗ trợ. Gặp gỡ một thời gian, bọn họ hôn càng ngày càng tự nhiên, thật giống như một đôi tình nhân gặp gỡ đã mấy năm trời. Anh nhẹ nhàng mà đẩy cô ra, cầm hai bàn tay đang ôm trên cổ của anh kéo xuống. Hơi thở bất ổn cất tiếng: "Bác Đồng mà thấy được sẽ giết anh." "Sẽ không mới đi ra, bà đang ước gì gả được em đi đó." Đặc biệt là sau khi chị hai và em gái gả đi rồi, bà Đồng chỉ còn quan tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net